Trục tình khắp vùng hỏa, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Đình Xương mang theo Nguyễn Trường Tinh lập tức trở về Trục Nguyệt Đỉnh trong lòng y. Người kia đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt tựa như lưu ly trong suốt, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Y siết chặt vòng tay, ôm Nguyễn Trường Tinh sát vào ngực mình. Trong cổ họng khô khốc như có gai cào, mờ u bàn tay siết đến mức gân xanh nổi lên. Trong lòng y, vô số cảm xúc hỗn loạn đang quẩn quanh, tựa như từng cơn gió dữ không ngừng va đập bên tai. Trước đây, y cũng từng ôm một Nguyễn Trường Tinh hấp hối như thế này trở về Trục Nguyệt Đình. Lúc Lạc Đình Xương hạ xuống Sơn Môn, Sở Anh Hoa đã sớm mang theo Sở Chi Phi và Lý Ký Bạch chờ sẵn. Ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng, chỉ riêng Sở Chi Phi là vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Thấy Lạc Đình Xương ôm Nguyễn Trường Tinh hôn mê trở về, Sở Anh Hoa lập tức tiến lên, nhưng chưa kịp hỏi han, Lạc Đình Xương đã mở lời trước. Sư huynh, giúp ta hộ pháp, ta phải giúp Tinh Nhi cố hồn. Sở Anh Hoa trong lòng cũng nóng như lửa đốt, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh. Hắn gật đầu, quả quyết nói, trực tiếp đến Lãm Nguyệt Điện. Mọi người lập tức tăng tốc, chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến sau điện của Lãm Nguyệt Điện, nơi có một gian phòng chuyên dùng để an dưỡng. Bên cạnh còn có đan lô phòng, nơi chuyên luyện chế các loại linh dược chữa thương. Sở Chi Phi vẫn luôn đi theo, trong đầu ong ong vang lên, lòng rối như tơ vò. Hắn muốn hỏi một câu, Tinh Nhi rốt cuộc làm sao? Có nguy hiểm không? Có thể chữa khỏi không? Nhưng lúc này, không ai dành để trả lời hắn. Cánh cửa vừa khép lại, hắn liền bị bỏ lại bên ngoài. Hắn như một con ruồi mất đầu, đi tới đi lui trước cửa, tay chân không biết đặt ở đâu. Trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Ban đầu, Sở Chi Phi nghĩ chỉ cần chờ một lát sẽ có người ra báo tin về tình trạng của Tinh Nhi. Nhưng hắn không ngờ rằng, lần chờ này kéo dài suốt 3 ngày. Bầu trời bên ngoài mây cuộn rồi lại tan, sắc xanh trong vắt, tựa hồ chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến. Sở Chi Phi đưa lưng về phía cửa phòng ngồi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kéo kẹt của cánh cửa mở ra. Hắn lập tức phản xạ có điều kiện mà đứng bật dậy. Sở Anh Hoa cùng Lý Ký Bạch từ bên trong bước ra, trên gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Phụ thân, Tinh Nhi thế nào? Sở Chi Phi lập tức nhào tới, gấp gáp hỏi. Sở Anh Hoa không vội trả lời, mà chỉ nhìn hắn thật sâu, thấy được sự mệt mỏi không thua gì mình trên khuôn mặt hắn, liền hỏi. Đã ngồi ở đây suốt 3 ngày, Sở Chi Phi cụp mắt xuống, nơi chóp mũi bỗng dâng lên chút chua xót. Giọng nói có phần nghẹn lại. Con không yên tâm, Sở Anh Hoa đưa tay xoa nhẹ mái tóc hắn, giọng điệu ôn hòa. Không sao đâu, trở về nghỉ ngơi một lát đi, con muốn vào xem tiểu sư đệ. Tình Nhi vẫn còn hôn mê, đừng quấy rầy nó, chờ nó tỉnh lại rồi hẵng gặp cũng không muộn. Sở Chi Phi khẽ nghiêng người, cố nhìn vào trong phòng, nhưng chẳng thấy được gì. Một bên, Lý Ký Bạch hướng Sở Anh Hoa hành lễ cáo biệt, Sở Anh Hoa dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt. Đợi đến khi bóng dáng Lý Ký Bạch khuất sau góc hành lang, Sở Anh Hoa cũng khoanh tay quay trở vào phòng, còn Sở Chi Phi lặng lẽ theo sát phía sau. Sở Anh Hoa nhìn hắn, hiếm thấy hắn lại có bộ dáng ngoan ngoãn đi theo như cái đuôi nhỏ thời thơ ấu. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của Sở Chi Phi, so với lúc nhỏ hồn nhiên vui vẻ hoàn toàn khác biệt, trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi. Có chuyện muốn hỏi ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Chi Phi gật đầu, vẻ mặt chưa từng có sự trịnh trọng và cẩn thận. Bây giờ là thời điểm thích hợp chứ? Câu hỏi này khiến Sở Anh Hoa thoáng sững sờ. Trước nay, Sở Chi Phi quá mức tùy ý, chưa bao giờ dè dặt hỏi hắn như vậy. Trước kia, hắn luôn mong Sở Chi Phi trưởng thành chín chắn. Nhưng giờ đây, khi thấy được sự thay đổi ấy, hắn lại có chút không đành lòng. Nhưng dù sao, có những chuyện Sở Chi Phi vẫn phải biết. Nếu chúng ta giấu ngươi, chắc chắn đó không phải chuyện tốt. Ngươi thật sự đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng để tiếp nhận một sự thật tàn khốc, một chân tướng không liên quan đến ngươi, cũng chẳng liên quan đến ta, nhưng lại liên quan đến hắn, đến chúng ta. Sở Chi Phi trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ thật sự đang suy nghĩ về câu hỏi này. Sau đó, hắn hơi lắc đầu, đôi mày rậm phủ bóng lên mắt, như một tầng mây đen nặng nề. Ta không biết bản thân có chuẩn bị sẵn sàng hay chưa. Nhưng về Tinh Nhi, dù chỉ là một chút chuyện xấu ta cũng không thể chấp nhận. Ta chỉ biết rằng, nếu hắn chịu khổ, chịu thương, ta nhất định phải biết. Bởi vì ta là sư huynh của hắn, là ca ca của hắn. Sở Anh Hoa giơ tay vỗ nhẹ lên vai hắn, như một sự an ủi, cũng là một sự tán thưởng. Sau đó, hắn tiện tay vung lên không trung, tay áo lướt qua, nơi đó liền hiện ra một màn sáng trong suốt như gương. Bên trong phản chiếu hình ảnh một đứa trẻ nhỏ đang lầm lũi bước đi giữa băng thiên tuyết địa. Đây là kiếp trước của Tinh Nhi, mọi ngọn nguồn đều sẽ được nói rõ với ngươi hôm nay. Gió tuyết điên cuồng tựa hồ muốn nuốt trọn thân ảnh bé nhỏ ấy. Sở Chi Phi theo bản năng vươn tay, muốn giữ lấy đứa trẻ kia, nhưng rồi đột nhiên phản ứng lại đây chỉ là hình ảnh phản chiếu, không phải hiện thực. Bàn tay trống rỗng rơi xuống bên người, nắm chặt thành quyền. Trong gương, cảnh tượng không ngừng biến đổi, nhanh như ánh sáng lướt qua từng thước phim về cuộc đời Nguyễn Trường Tinh. Cả đời ngắn ngủi của cậu tựa như chiếc áo lam lũ trên người, rách bươm đến mức không thể tìm thấy một mảnh nguyên vẹn. Chỉ cần nhìn thôi, đã đủ khiến lòng người quặn thắt. Sở Chi Phi như thể bị rút cạn sức lực, hắn quỳ rạp xuống đất, đầu cúi thật sâu, bả vai không ngừng run rẩy. Trong tâm trí hắn, hình ảnh Nguyễn Trường Tinh lẻ loi độc hành giữa trời tuyết bay tán loạn cứ mãi quẩn quanh, không cách nào xua đi. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nức nở không kìm được của Sở Chi Phi vọng lại từng hồi. Sở Anh Hoa đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ đứng đó, để lại cho hắn một khoảng lặng cần thiết. Không biết qua bao lâu, Sở Anh Hoa lại bước đến trước mặt Sở Chi Phi. Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng Sở Chi Phi dậy, người trước mặt hắn, đôi mắt đỏ hoe, như thể đã khóc cạn nước mắt. Hắn muốn cất lời, nhưng từng câu chữ đều nghẹn lại trong cổ họng. Phụ thân, vì, cái gì, vì sao lại đối xử với Tinh Nhi như vậy? Sở Anh Hoa nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đơn phượng sâu thẳm thoáng hiện lên một tia tang thương. Con đều đã thấy rồi, bọn họ nói nó là ma đạo, bọn họ nói tiên ma bất lưỡng lập. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt Sở Chi Phi. Hắn siết chặt lấy cánh tay phụ thân, như thể muốn thay Nguyễn Trường Tinh đòi lại một lời công đạo. Giọng hắn vẫn nghẹn ngào, nhưng lần này đã dốc hết sức lực mà cất lên. Nhưng, Tinh Nhi chưa từng làm gì cả, một chuyện xấu cũng chưa từng phạm phải. Để ấy thậm chí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thậm chí đến từng chút lòng tốt người khác bố thí cho hắn cũng đều trân quý, dùng tất cả sức lực để hồi báo. Bọn họ sao có thể đối xử với đệ ấy như vậy? Sao có thể? Sở Anh Hoa lặng nhìn Sở Chi Phi, trong đôi mắt ngập tràn bi thông ấy, lần đầu tiên dấy lên một ngọn lửa mang tên hận ý. Người đời luôn thích dùng tiêu chuẩn của chính mình để áp đặt giới hạn lên vạn vật, sau đó đứng về phía tự cho là chính nghĩa mà căm thù phía còn lại đến tận xương tủy. Nhưng vốn dĩ, thế gian không hề có ranh giới tuyệt đối. Tiên hay ma, chính hay tà, chưa bao giờ là lý do để một bên đuổi tận giết tuyệt bên kia. Thiện ác chưa bao giờ phân theo trận doanh, tiên đạo có người tốt, cũng có kẻ xấu, ma đạo cũng vậy. Tinh Nhi không hề sai, cái sai nằm ở định kiến của thế nhân, mà một khi định kiến ấy bị kẻ có tâm lợi dụng, nó sẽ trở thành một lưỡi dao sắc bén giết người không thấy máu. Nhưng chẳng phải từ trước đến nay, chúng ta luôn theo đuổi vô thượng chính đạo sao? Cầu trường sinh, bảo hộ kẻ yếu. Sở Chi Phi trợn tròn đôi mắt đen trắng phân minh, vội vàng hỏi, như thể đang chất vấn người khác, cũng như đang chất vấn chính mình. Đây chẳng phải là mục tiêu tối thượng của tu tiên giới từ trước đến nay hay sao? Mỗi người bước lên con đường này đều xem đó là tín ngưỡng. Thanh kiếm họ mang trên lưng không chỉ là một lưỡi dao sắc bén, mà còn là trách nhiệm bảo vệ kẻ yếu, duy trì chính nghĩa. Nhưng những kẻ vẫn luôn tự xưng là chính đạo, lấy nhân gian chính nghĩa làm danh nghĩa, đã làm gì? Bọn họ đã đối xử với một đứa trẻ tay không tấc sắt như thế nào? Ngược đãi, lừa gạt, cướp đoạt, khinh nhục, thậm chí, bọn họ còn bắt hắn dùng một thân tàn khu bảo vệ cả tu tiên giới. Dựa vào cái gì? Sở Chi Phi nhìn ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, nuốt chừng lấy thân thể Nguyễn Trường Tinh. Hắn nhìn thấy bóng dáng y trong lớp áo đỏ rực hòa cùng ánh lửa, nhìn thấy nụ cười an nhiên của y vào khoảnh khắc được giải thoát. Hắn cảm thấy những kẻ khoác lên mình lớp vỏ đạo mạo kia không xứng để nhận lấy nụ cười ấy. Lửa thiêu rừng rực không chỉ đang đốt cháy thân thể Nguyễn Trường Tinh, mà còn thiêu rụi một tu tiên giới giả dối cùng con đường tu hành đã sớm trở nên vặn vẹo. Sở Anh Hoa hiểu rõ, Sở Chi Phi đã lún sâu vào cực đoan, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính tín ngưỡng mà hắn từng tin tưởng vững chắc. Đây cũng chính là lý do mà Sở Anh Hoa vẫn luôn chần chừ, không dám sớm nói cho Sở Chi Phi biết sự thật. Ông biết rõ tính cách của con trai mình thẳng thắn nhưng cố chấp, mà cũng vì thế, hắn dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, dễ dàng bị cảm xúc dẫn lối. Sở Anh Hoa hơi dùng lực nâng Sở Chi Phi dậy, giờ phút này, nước mắt hắn đã ngừng rơi, nhưng hốc mắt vẫn đỏ hoe đầy vẻ đau thương. Hắn thuận theo lực đỡ của Sở Anh Hoa mà đứng dậy. Giọng Sở Anh Hoa trầm ổn, mang theo sự khuyên răn và chỉ dẫn. Ta đặt tên cho con là Chi Phi, chính là mong con biết rõ thiện ác, sáng tỏ thị phi. Chúng ta không thể để người khác định nghĩa thế nào là đúng, thế nào là sai. Con đường mà ngươi đi, chỉ có chính con mới có thể xác định. Ông nắm lấy tay Sở Chi Phi, đặt lên trước ngực hắn. Đôi mắt Sở Chi Phi tràn ngập vẻ hoang mang, như thể vừa mất đi điểm tựa duy nhất trong cuộc đời. Ta vẫn luôn nhớ rõ dáng vẻ Trường Tinh khi mới đến Trục Nguyệt Đỉnh. Ngày đầu tiên là sư thúc con dẫn hắn trở về, qua mấy ngày ta mới gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, hắn gầy trơ xương, từ những vết thương lộ ra trên tay và cổ có thể thấy y đã phải chịu khổ nhiều thế nào. Không bao lâu sau, sư thúc con nói muốn thu y làm đồ đệ. Ngày nhận đồ, ta cũng có mặt, Trường Tinh đứng bên cạnh sư tôn của y. Rụt rè gọi ta một tiếng. Sư bá, suốt ngần ấy năm, Tinh Nguyệt Phong chỉ có một mình y là đệ tử. Tình cảm mà sư thúc ngươi dành cho y. Nói đến đây, Sở Anh Hoa hơi dừng lại, rồi chậm rãi tiếp lời. Phi Phi, chỉ khi bản thân đủ mạnh mẽ, con mới có thể tìm được con đường mình nên đi, mới có thể bảo vệ những người mà con muốn bảo vệ. Khi Sở Chi Phi bước ra ngoài, chân trời đã bị nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn rực rỡ. Đám mây như bốc cháy, chim mỏi cánh vội vã bay về tổ. Nhưng hắn chẳng buồn để tâm đờ ến cảnh sắc trước mắt. Hắn cứ thế bước đi, vô thức tiến đến trước cửa phòng Nguyễn Trường Tinh. Cánh cửa vẫn đóng chặt, bên trong hoàn toàn im lặng. Hắn đoán rằng lúc này sư thúc hẳn vẫn đang ở cạnh giường, lặng lẽ trông nom Tinh Nhi, chờ y tỉnh lại. Sở Chi Phi lại ngồi xuống bậc thềm trước cửa, chống cằm lên cánh tay, ánh mắt vô định nhìn về phía trước chỉ là... Chẳng có thứ gì thực sự lọt vào mắt hắn. Cách chương.